Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã dừng chân ở làng địa ngục để chuyển đến một cái nơi khác. Ở cái nơi này nó cũng xảy ra những cái quỷ sự, mà có lẽ là phần nào đó nó cũng sẽ liên quan đến những cái tình tiết, những cái nhân vật ở làng địa ngục. Còn cụ thể ra sao thì chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp những tập tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với tập 16 của Oán Linh Làng Quỷ của tác giả Thảo Trang. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chẳng ai có thể ngờ được, buổi lễ khâm liệm hôm ấy lại là bắt đầu cho chuỗi sự kiện kinh hoàng, kéo đến khiến cho phủ quốc Oai rơi vào thảm cảnh tới mấy năm sau, khiến đến cả hàng trăm người vong mạng. Người nhà tri phủ đại nhân chờ hơn 2 canh giờ, việc khâm liệm cuối cùng cũng xong. Thực ra nếu như người chết theo cách thông thường thì người ta chỉ việc tắm nước thơm, lau rượu và mặc quần áo cho người chết. Khổ một nỗi, quý tử bị phanh ngực moi hết lục phủ ngũ tạng đã đành, lại còn bị cắt đi cả tinh hoàn. Thành ra việc khâm liệm nó cũng phức tạp hơn lẽ thường. Mặc dù chấp thuận để cho lão già kỳ quái khâm liệm cho con mình, thế nhưng trong thâm tâm tri phủ vẫn không yên tâm. Ngộ nhỡ lão làm trò tà ma quỷ quái trong đó thì nguy to. Vậy là tri phủ đại nhân sai một thằng hầu nhỏ đi rình trộm. Thời gian chậm chạp trôi qua, nỗi lo lắng lấn át cả sự đau lòng của đôi phu thê bất hạnh. Thằng hầu đi vào trong một lúc lâu sau trở ra, gương mặt thất thần vì kinh hãi. Quan bà thấy lạ liền gặng hỏi, nó run run đáp rằng lão già kỳ lạ ấy dùng một cái kim khâu lại bụng cho cậu chủ, lại dùng 2 hòn thạch anh đặt ở bên hông coi như thay thế cho phần tinh hoàn đã mất. Mọi sự diễn ra bình thường cho đến khi lão già vá đến phần da thịt ở lồng ngực bên trái. Không hiểu sao, vết thương cứ khâu rồi lại bung chỉ. Lão cố gắng vá đi vá lại mấy lần mà không được, bèn đổ một ít hạt kỳ tử màu đỏ vào trong lồng ngực, lấp đầy cái hốc đen ngòm ngòm. Nghe thằng hầu tả lại quá trình khâm liệm, quan bà cảm giác rùng cả mình, bất giác bụng miệng nôn khan vài cái. Quan ông chỉ lặng lặng thở dài. Thế rồi sao nữa? Thằng hầu lúc này dường như đã bình tĩnh hơn phần nào, miêu tả lại lão già quái gở kia dùng thứ nước thơm và rượu hoa quế để tắm táp cho cậu chủ thêm một lần nữa, lại trịnh trọng lấy ra viên ngọc trai màu trắng đục mà quan tri phủ đã chuẩn bị sẵn đưa vào trong miệng cho cậu chủ. Mọi việc xem ra cũng không có gì bất thường cả. Chỉ hiểm một chỗ, lúc khâm liệm gần xong xuôi, thằng hầu thấy rõ ràng là lão quái già kia lấy trong tay nải của lão ra cái thứ gì nhét thêm vào miệng cậu chủ. Không hiểu sao lúc đó thằng hầu cứ có cảm giác nó trần trợn dâng lên. Nó cố căng mắt ra nhìn thì đột nhiên lão quái già quay mắt lại nhìn chỗ nó đang trốn. Dường như lão biết là có kẻ nào đó đang theo dõi mình. Lão dừng tay lại, tiến lại gần. May mắn làm sao vừa lúc có con mèo đen từ trong góc tối nó đi ra. Lúc khâm liệm, người ta tối kỵ nhất là có mèo lại gần. Bởi thế cho nên vừa trông thấy con mèo, lão quái già sững người, mi mắt hấp háy nhìn con mèo, rồi tiện tay xua nó đi chỗ khác. Thằng hầu vì vậy mới tranh thủ mà thoát ra được. Nghe thằng hầu kể lại, quan tri phủ thấy có điều kỳ quái. Chuyện đặt ngọc ở trong miệng con trai vốn là ý của ông. Người Việt xưa nay vẫn có cái tục đặt vài hạt gạo vào trong miệng của người chết, tỏ ý là muốn người chết sau này không phải là ma đói ma khát vất vưởng thế gian. Thằng con trai duy nhất của mình chết, thân làm cha như ông, vốn là chưa thể điều tra ra hung thủ sát hại con mình, cho nên ông chỉ đành bù đắp cho nó dù là một chút. Thế nhưng lão già quái gở kia lại nhét thứ gì vào trong miệng con mình thì quan tri phủ không thể giải thích được. Mà kể ra cũng kỳ lạ, lão ta từ đâu đến, tại sao thằng cu lương vũ con nhà quan coi lương lại nằm mơ thấy. Để mà chỉ điểm cho mình đi tìm. Quan tri phủ thầm nghĩ, nhất định là phải điều tra cho rõ chuyện này. Nếu không thì còn mặt mũi đâu mà nhìn dân chúng ở trong phủ. Quan vừa thở dài, thì lão quái già đã vén màn từ trong nhà bước ra. Lão cất giọng khò khè. Bẩm quan lớn, việc mà khâm liệm cho cậu nhà ta đã xong. Quan bà có vẻ sợ hãi. Quan ông hít một hơi rồi đáp. Đa tạ ông lão. Chẳng hay ông lão tên họ là gì. Bản quan xin được lưu lại vài hôm để cảm tạ. Lão già quái gở mỉm cười, đôi mắt tê hí của lão khíp híp lại, cái khăn quấn quanh đầu trùm xuống bả vai lại càng làm tăng thêm vẻ kỳ dị. Lão trả lời bằng thứ giọng lơ lớ. Bẩm quan, tại hạ là kẻ lang bạt giang hồ. Này hay tin nhà quan tri phủ có việc lớn nên đến giúp một tay. Giờ việc đã xong, tại hạ xin cao tử tranh làm phiền gia chủ. Quan bà đã chuẩn bị sẵn 3 nén bạc, lại thêm một ít xôi thịt gói trong cái lá sen. Bà đích thân mang đến trước mặt lão. Nếu như ông lão nhất quyết không ở lại, vậy xin ông nhận lấy tấm lòng của chúng tôi. Lão quái giả khẽ liếc mắt nhìn lên cái khay trên tay của tri phủ phu nhân. Lão cúi đầu nhận lấy, không quên nói vài câu cảm tạ, rồi đi thẳng. Bầu trời lúc ấy đã ngả về chiều. Cảnh vật giữa mùa mưa bão, lúc nào cũng u ám. Mây đen kéo đến báo hiệu cho một cơn mưa to. Việc khâm liệm đã xong, quan tri phủ lúc này mới có thể phát tang và làm hậu sự theo phong tục. Người ta vẫn nói đám ma của trẻ con, nhất là những đứa trẻ chết thảm, không được phép cho những đứa trẻ khác tham gia, đề phòng trường hợp bị bắt vong. Bởi lẽ trẻ con vốn ngây thơ, thế nhưng nghiệt oán của chúng lại nặng hơn người bình thường. Một khi vong nhi còn quyến luyến cõi trần, thì rất dễ bắt vía những đứa bé khác để thế mạng. Chính vì vậy, các bậc làm cha làm mẹ đều chẳng bao giờ cho con mình đến những nơi quỷ dị như vậy. Đám ma quý tử con quan cũng không có ngoại lệ. Tối hôm ấy, cả phủ quốc oai đều nghe rõ tiếng kèn trống inh ỏi từ phủ quan. Đám tang của quý tử đông người lắm. Không chỉ có các bậc hương thân phụ lão quan lại đồng triều, mà còn có cả dân ở trong vùng. Ai cũng thở dài tiếc thương cho viên quan hiền lương, nhưng bất hạnh. Giữa cái không khí tăng tóc ấy, người ta vẫn tò mò về việc cậu Lương Vũ xem bói bằng cách nằm chiêm tinh tài tình. Người ta dặm mắm thêm muối để cho câu chuyện càng thêm màu lêu trai. Nào là lão quái già kỳ lạ kia không phải là người ở phủ quốc oai, mà là âm binh cậu Lương Vũ phái tới. Nào là cậu Lương Vũ được người âm dẫn đi nhập mộng để nhìn tìm thấy người khâm liệm. Tất cả mọi thứ sờ sờ ra đó. Kẻ không tin quỷ dị cũng không thể phủ nhận điều này. Danh tiếng của cậu Lương Vũ càng lúc càng nức vang xa. Thế nhưng nhà quan coi kho lương vẫn cứ đóng cửa im ỉm, chẳng tiếp đón ai hết. Thói đời vốn dĩ lạ thường, phu thê quan coi kho lương càng kín đáo giấu con trai mình đi, thì người ta lại càng đổ xô đến. Mặc dù là chẳng ai được cậu Lương Vũ xem bói, nhưng ai cũng thao thao bất tuyệt về những sự lạ gần đây. Điều đáng sợ nhất là không biết vì sao mà người trong phủ biết được chuyện năm đó phu nhân quan coi kho lương hạ sinh con trai quý tử vào đúng ngày Phật diệt. Thành ra nhiều đứa ác miệng, nó thêu dệt lên những câu chuyện tà ma quỷ quái đem lưu truyền khắp nơi. Về phần cậu Lương Vũ, kể từ đêm nhìn thấy người đàn ông thở khò khè, tóc bết kỳ lạ, rồi lại mơ thấy kẻ khâm liệm, cậu không còn mơ mộng gì nữa. Nhiều lần quan tri phủ và cha cậu gặng hỏi, nhưng Vũ chỉ kể về những giấc mơ vụn vặt, rất đỗi trẻ con. Quan tri phủ có lẽ vẫn muốn tra tung tích của kẻ giết con mình, còn cha của Lương Vũ thì chỉ muốn con mình sống bình an. Họ hỏi vài lần rồi thôi. Vụ việc moi tim trẻ con, vứt xác khắp nơi, ầm ĩ một thời, cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì đáng kể. Thiên hạ bàn tán rồi cũng để trôi qua. tựa như là một thứ ký ức mờ nhạt. Cho đến Tết Trung Nguyên năm ấy, ngày trước người Đại Việt, người Trung Hoa thường sử dụng nông lịch để tiện chăm sóc mùa màng. Trong nông lịch lại chia làm 24 tiết khí, sắp xếp vào 12 tháng trong một năm. Tiết Trung Nguyên ấy chính là rằm tháng 7, hay còn gọi là lễ Vu Lan. Người Việt vốn coi trọng đạo lý hiếu kính tổ tiên, chính vì vậy, cứ đến ngày này hàng năm, người giàu cũng như kẻ nghèo tất bật khẩn trương chuẩn bị cho lễ cúng rằm, nhằm tri ân công đức của chân linh và thân nhân quyến thuộc. Đêm hôm ấy, Vũ lại nằm mơ. Lần đầu tiên kể từ khi có nhận thức, Vũ trải qua một giấc chiêm bao đáng sợ như vậy. Mãi cho đến sau này, khi nhớ lại, cậu bàng hoàng nhận ra câu chuyện về lũ trẻ con bị móc mất ngũ tạng là khởi đầu cho một chuỗi thảm kịch kinh hoàng mà gia đình cậu phải gánh chịu. Giấc mộng định mệnh hôm ấy bắt đầu bằng cái hơi lạnh bất thường của đêm lẻ tháng 7. Trong cơn mơ, cậu Vũ thấy mình lững thững đi ở trên triền đê. Bất chợt ở đâu có hai con trâu trắng toát ngoi lên từ mặt nước, húc nhau đến độ đầu be bét máu. Một con bị gãy cả một bên sừng. Dường như hai con trâu càng đau thì chúng nó lại càng hăng máu. Chúng nó cứ lồng lộn cả lên, tựa như là lên cơn rồ cơn dại. Rồi dùng chính vết gãy nham nhở ấy lia một đường sắc lẹm qua thân con trâu còn lại. Vết thương chí mạng làm cho con trâu kia giống lên một tiếng, máu tuôn ra ổng ọc. Người nào đã từng chứng kiến cảnh giết trâu thì không bao giờ quên được cái mùi máu của con vật hiền lành ấy. Cái thứ mùi tanh tưởi lại vừa hôi hôi, nhờ nhợ, giống như mùi máu của đàn bà khi sinh nở. Máu trâu chảy đến đâu, mặt nước ven đê bị nhuộm đỏ đến đó. Kỳ lạ thay, đúng lúc ấy cậu Vũ thấy cả trăm người bị nhấn chìm giữa dòng nước đục ngầu tanh hôi. Già trẻ, lớn bé, cứ chơi với cố gắng ngóc đầu lên kêu cứu thảm thiết, huyên náo cả một khúc sông. Vũ nghe thấy tiếng ai đó quen thuộc lắm, cậu căng mắt để nhìn cho rõ, thì cậu phát hiện là cha mẹ mình đang bị quấn trong dòng nước đục ngầu. Vũ hoảng hồn hét lên đến lạc cả giọng: "Cha! Mẹ! Ai cứu cha mẹ tao với!" Tiếng hét của cậu vang vọng khắp cả mặt sông, hòa với tiếng nước chảy ồ ồ, tiếng người khóc lóc kêu cứu. Cha cậu một tay bám vào thanh gỗ mục, tay còn lại giữ chặt lấy mẹ cậu đang ngất xỉu. Vũ gào thét ầm ĩ. Cậu chạy tới chạy lui để tìm thứ gì đó ném xuống cho cha mẹ. Ấy vậy mà chỉ trong có tích tắc. Đúng là chỉ trong có tích tắc thôi, cả hai người đều bị cuốn vào vòng nước xoáy rồi chìm nghỉm. Mọi chuyện xảy ra trước mắt làm cho Vũ hết hồn hết vía. Cậu thất thần ngồi phịch xuống mặt cỏ ướt sũng nước. Bầu trời lập lòe những tia chớp. Tiếng sét đánh đùng đoàng trên thiên không, giữa lúc trời đất như đang điên cuồng nổi giận. Cậu nghe có tiếng cười man dại, tiếng cười the thé vừa vút lên thì đầu óc của Vũ quay sang bên. Vũ phát hiện ra người đàn ông quái lạ, tết tóc đuôi sam, đã từng đứng thập thò ngay trước cửa sổ buồng của cậu. Người đàn ông quái đản ấy đang cưỡi trên lưng con trâu gãy sừng. Đi phía sau gã là những đứa trẻ trần truồng không một manh áo. Kỳ quái hơn ấy là trên ngực của đứa nào cũng bị phanh ra như bị moi hết cả tim gan phèo phổi. Gương mặt của chúng xám ngoét, không còn sức sống. Người đàn ông thấy Vũ đang nhìn mình, gã cười khoái trá, giọng nói khò khè lơ lớ rít lên như là con rắn bắt ngoé mỗi đêm. Chết hết đi, chết hết đi lũ Đại Việt khốn kiếp, khắp nơi đều là sông, khắp nơi đều là người chết. Còn ta, ta sẽ là thần. Đến lúc này Vũ mới ngẩn nhận ra người đàn ông đứng bên cửa sổ và người đàn ông khâm liệm cho nhà quan tri phủ là một. Cảnh tượng cuối cùng trong giấc mơ của cậu chớp nhoáng, nhưng cậu Lương Vũ lại nhìn rất rõ. Vũ thấy cha mẹ mình, thấy quan tri phủ, thấy hàng loạt bọn trẻ con bị buộc vào những thân cây gỗ lớn, treo ngược đầu xuống đất, hai chân hướng lên trời. Từ trên đỉnh đầu những giọt máu tí tách, cậu gào lên như điên như dại, rồi co giật đùng đùng. Không, không, không! Vũ, Vũ, con ơi, sao thế này hả con? Vũ, tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy. Ông ơi, sao, sao nó sốt cao thế này hả ông? Vũ, con ơi, con... Vũ bật dậy, nhìn quanh, thấy cha mẹ mình đang ngồi ở bên cạnh giường. Gương mặt của hai người vừa lo lắng, vừa hoang mang. Vũ thấy thân thể của mình còn nguyên. Cha mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh, cảnh vật bên ngoài yên bình. Cậu òa khóc nức nở rồi ôm lấy mẹ. Mẹ cậu mỉm cười trìu mến nhìn chồng rồi vuốt ve mái tóc mềm mại của con. Không sao đâu, cậu có cha mẹ đây rồi, có cha mẹ đây rồi con. Vũ thổn thức một hồi rồi mới chịu rời mẹ ra. Lúc này trời đã sáng, tiếng gà gáy trong thôn vang lên khắp nơi. Đám gia nhân ở trong nhà lục tục trở dậy nhóm lửa, đun nước, pha trà. Quan coi khoi lương, thấp giọng hỏi con. Còn lại mơ thấy gì sao? Vũ dùng mình, không hiểu sao cậu lại cảm thấy sợ đến mức như vậy. Rõ ràng là cậu đã chứng kiến ma quỷ đè trên ngực. Cậu đã thấy cả bóng gã đàn ông thập thò bên cửa sổ. Nhưng không hiểu sao giấc mơ lần này lại làm cho cậu run lẩy bẩy đến thế. Cậu nuốt nước bọt, chậm chậm kể lại cho cha mẹ nghe. Trời tờ mờ chưa tỏ, nhưng cũng đủ để người khác nhìn thấy gương mặt thất thần của quan coi kho lương. Thấy chồng có vẻ lạ thường, mẹ Vũ hỏi. Mình ơi, mình làm sao thế? Có chuyện gì à mình? Quan coi kho lương run run đóng cửa lại, đoạn quay sang thì thào với vợ. Mình này, nếu như con mình mơ là đúng, có lẽ là sắp có đại biến đấy mình ạ. À. Không ai biết hôm ấy, vợ chồng quan coi kho lương đã bàn bạc những gì. Chỉ thấy trong đám gia nhân trong nhà kháo nhau rằng là quan bà đi mua rất nhiều gạo, lại sai người làm thêm thật nhiều kệ gỗ có chân trống thật cao. Người ta bảo nhau là gia đình quan cứ vẽ chuyện, khi không làm những cái sự chả giống ai, vớ va vớ vật. Chẳng ngờ chưa đầy tuần trăng sau thì phủ Quốc Oai đã lâm vào thảm cảnh. Đêm hôm ấy là 13 âm lịch tháng 7, vầng trăng lấp lánh trên trời. Giờ tí vừa sang, quan coi kho lương cho ngựa chạy nước kiệu lững thững về nhà. Đường từ kho lương của phủ Quốc Oai tới gia trang của ông phải băng qua một vạt rừng âm u, rồi mới đến con đường mòn nằm giữa những cánh đồng rộng mênh mông, không một bóng người. Vốn dĩ việc nông dân dựng nhà ngay sát thửa ruộng, nó cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng nơi này chẳng ai dám ở lại. Người ta đồn rằng là ở đây có ma đấy. Mấy người nông phu đi cấy ban đêm thường kể lại những quỷ sự lạ lùng. Nào là có bà quả phụ họ Trần đi viếng mộ chồng về. Khi đi qua cánh đồng chợt thấy có mấy người vừa tát nước vừa hát béo von. Bà quả phụ thấy lạ liền tiến lại, muốn nói chuyện vài câu. Lúc tới gần thì mới phát hiện những người ấy khuôn mặt bị băm nát, từng mảng thịt dòi bọ lúc nhúc lồm ngồm. Bà này sợ quá té ngửa ra đằng sau, vừa bò vừa ú ớ kêu cứu rồi ngất lịm trong tiếng cười khanh khách hòa lẫn với tiếng nước ào ào. Mãi sau này người ta mới biết, thì ra ở dưới lớp bùn dưới ruộng có mấy cái xác người bị giết một cách thê thảm rồi vùi vào trong đó. Quan quân đến điều tra mà chẳng thu hoạch được gì. Người dân ở trong vùng người ta vẫn kể cho nhau nghe rằng là những đêm trời không trăng không sao, hễ mà ai lỡ bước đi qua bờ ruộng sẽ thấy những người khuôn mặt bị băm nát, vừa tát nước vừa hát về. Mà nào đâu chỉ có mỗi cái chuyện ấy, có nhiều người còn quả quyết rằng là cứ mỗi đêm rằm tháng 7 sẽ thấy từng đoàn oan hồn vất vưởng đi đi lại lại. Có kẻ bị gông cùm xiềng xích, có kẻ bị rạch toác cả bụng, từng khúc ruột non ruột già rơi lả tả, quấn vào phần bẹn. Lũ trẻ con trong làng truyền tai nhau, chúng nó nói rằng là nhiều lúc nghe tiếng dâm gian gọi nhau ý ới. Thế mà đến khi chạy ra thì lại chả thấy ai, chỉ có những đốm lửa lập lòe trong đêm mịt mùng. Một đồn mười, mười đồn trăm, ai cũng sợ. Cuối cùng cứ đến độ giờ thân trở đi là hơn chục mẫu ruộng chẳng có lấy một bóng người. Ai bất đắc dĩ lắm mới phải đi ngang qua, nhưng mỗi một lần đi thì đều phải rảo bước hoặc thúc ngựa thật nhanh, hoặc là rủ ai cứng bóng đi cùng. Âu nó cũng coi như là một cách phòng ngừa hiệu quả. Quan coi khoi lương ngồi trên lưng ngựa chậm rãi nhìn mọi thứ xung quanh. Không biết từ bao giờ cuộc sống của ông lại tràn ngập những điều quỷ dị khó tin, không thể giải thích được như thế. Từ trước đến nay có bao giờ ông tin vào chuyện ma quỷ tầm phào dân gian đâu. Ngay đến cả kho lương, nơi người ta vẫn kháo nhau là có ma đói rình mò, ông cũng chưa bao giờ gặp. Vì vậy, ông cũng chả tin. Ấy vậy mà thằng con trai độc nhất của ông thì càng lớn, những thứ ma quái lại càng bùa vây lên nó, lấy gia đình ông. Ban đầu, ông cũng ngờ ngợ đấy. Nhưng những thứ thằng bé nói, ngày một linh nghiệm. Nhất là đêm nó nằm mơ thấy hai con trâu trắng tinh, húc nhau đến chảy máu. Giấc mơ ấy là điềm báo cho một trận đại hồng thủy sắp xảy đến. Cổ nhân đã từng đề cập đến chuyện này, nhớ lại cảnh lúc Vũ kể lại giấc mơ kỳ lạ, bất giác ông cảm thấy lạnh tê cả người. Vua Quan từ trước tới nay, ai mà không tin vào thiên tượng. Phàm cứ khi nào xuất hiện thiên tượng kỳ lạ thì dù muốn hay không cũng không thể không để tâm. Ngay cả binh thư yếu lược của Hưng Đạo Đại Vương khi xưa cũng đề cập đến hiện tượng ngay từ đầu. Khi ông mang chuyện này bẩm báo với tri phủ, chén nước chè trong tay của tri phủ đại nhân vỡ nát. Ông lấy làm lạ trước thái độ sợ sệt đó, bèn hỏi thì mới hay. Vào ngày lập hạ vừa rồi, chính ngọ vừa tới, quan tri phủ một mình cưỡi ngựa đi thẳng lên núi, lại bày lễ vật cúng bái đất trời rồi quan sát tiên thiên tượng. Bất chợt, quan thấy ở hướng bắc có mây đen kéo đến cuồn cuộn, hướng nam mây tạo thành hình mỏng manh như dải lụa đỏ. Tri phủ đại nhân run lẩy bẩy quỳ xuống miệng niệm Phật không ngừng. Thằng hầu theo sau hỏi ra thì quan bảo hai áng mây giao nhau ấy là điểm báo đại nạn lâm đầu. Đúng lúc ấy, từ hướng càn, tức là hướng tây bắc, có ngọn gió mang theo mùi tanh thổi tới, nén nhang bùng lên cháy đùng đùng. Tri phủ đại nhân bấy giờ mới thốt lên kinh hãi. Thằng hầu cũng cuống cuồng lạy trời lạy đất. Quan run rẩy nói, hướng càn, gió thổi đến ấy chính là tang phục phong. Có lẽ nào năm nay lại có người chết? Dị sự vào cái ngày ấy làm cho tri phủ đại nhân canh cánh không yên. Việc này vốn quan chỉ dám giấu ở trong lòng, làm sao dám tấu sớ lên vua. Kinh đô ở Phú Xuân, thần tử ở Quốc Oai vốn đã có sự dè chừng. Nay mà thêm chuyện này thì e rằng khó tránh khỏi dị nghị. Bấy lâu nay tri phủ đại nhân không dám nói với ai về cái điểm báo đại nạn ấy. Không ngờ rằng quan coi kho lương lại đi tìm đến tận nhà để kể về giấc mộng của cậu Lương Vũ. Người khác thì có thể không tin, chứ riêng Lương Vũ thì ông không thể nghi ngờ. Nói đâu xa, chính Lương Vũ là người đã tiên đoán cái chết thê thảm của con trai ông chứ đâu. Hai viên quan bí mật tích trữ thêm lúa gạo, lại ra cố con đê quay vạc chạy ngang qua phủ Quốc Oai. Thời gian không còn nhiều, những người biết chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng biết từ bao giờ đại họa mới ập đến. Phải mãi suy nghĩ, quan coi kho lương đã được ngựa đưa về đến nhà từ bao giờ không hay. Sáng ngày 14 âm lịch, trời trong vắt không một gợn mây. Quan bà mới khẽ nói, ông này, có khi nào giấc mộng của thằng Vũ con mình... Bà bò lửng câu nói, nhưng quan ông hiểu rất rõ vợ mình đang muốn ám chỉ điều chi. Thực lòng chính bản thân ông cũng mong chờ điều ấy. Nếu không xảy ra biến cố gì thì quả thực là phước đức. Lúc bấy giờ Vũ đang chơi một mình sau nhà. Từ chỗ thằng bé ngồi đến cách cửa sổ phòng ngủ chỉ có mấy bước chân. Từ ngày Vũ lừng danh thiên hạ vì tài xem bói, thằng bé không còn được cha mẹ cho ra ngoài chơi với bạn bè nữa. Vũ buồn bực, cả ngày chỉ quanh quẩn trong khoảnh vườn nhỏ để làm bạn với mấy con dế mèn. Một đứa trẻ 10 tuổi, tuy chưa thể hiểu thế nào là nỗi cô đơn, nhưng chúng lại có thể cảm nhận rõ nét điều ấy. Đã có lúc Vũ chờ mong, mấy đứa bé bị moi tim tìm mình như lần trước. Thế nhưng lạ một điều rằng là từ sau cái chết, cái đêm mà cậu thấy người đàn ông tết tóc đuôi sam, mắt tê hí nhét thằng nhóc vào sau tay nải, thì cậu chẳng còn thấy bất kỳ đứa bé nào về tìm mình nữa. Vũ biết ấy không phải là mơ, bởi vì cậu từng tiếp xúc với chúng thật. Làn chớp lập lòe chiếu lên trên cái lớp da nhớp nhát, mùi tanh tanh của máu phảng phất trong sương đêm. Đầu óc của Vũ tỉnh táo để biết rằng lũ trẻ quái dị kia là có thật. Chỉ có điều cậu cứ đắn đo mãi rằng là tại sao bọn trẻ con lại tìm đến cậu. Có khi nào chính gã đàn ông tóc đuôi sam xuất hiện cười khe khẽ ở bên cạnh cửa sổ lại là hung thủ giết trẻ con trong phủ ở gần đây? Giờ ngọ vừa điểm, Vũ toan chạy lên nhà thì bỗng đâu nghe có tiếng đùng đùng ở trên không trung. Ơ, sao lại có sấm vào lúc này? Vũ ngẩng lên nhìn trời, ở trong lòng đầy thắc mắc. Từ phía đông mây đen cuồn cuộn kéo đến, đất trời như tối sầm lại. Một tia chớp xẹp ngang qua bầu trời như xé toạc bầu trời ra làm đôi. Tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng sấm đùng đùng nổi lên, tựa như là chống trận, thúc quân. Lão Phúc và mấy người gia nhân khác đang đứng tụ tập ở trước sân nhà. Ai nấy cũng lấy làm lạ, họ bảo nhau. Ở hay, quái lạ nhỉ, nắng đang to như thế, thế nào mà lại muốn nổi cơn giông là thế nào? Nói thì nói như vậy, thế nhưng ai nấy cũng tất tả đi làm việc của mình. Người thì mang y phục đang phơi vào nhà, người thì quay lại cái chuồng gà. Riêng lão Phúc và cậu con trai của lão thì trèo lên mái nhà để gia cố lại mấy viên ngói đỏ, đề phòng có mưa lớn. Tiếng sấm càng lúc càng dữ dội, gió từ đâu thổi ù ù tới, khiến cho cát bụi quấn khắp nơi mù mịt. Mưa bắt đầu đổ xuống, mưa lộp bộp xuống mái hiên. Phu nhân quan coi kho lương vừa ôm con, vừa tần ngần nhìn làn mưa như chút nước. Lão Phúc người ướt như chuột lột, thở dài nói với mẹ con Vũ. Bẩm bà, không biết là quan ông con có về không nhỉ? Trời mưa thế này, chắc có khi là ông con ở lại bên kho lương ấy. Đứa hầu gái đứng bên cạnh vừa nghe đánh nhắc tới từ kho lương đã có rúm người lại khiếp đảm, khiến cho lão Phúc quắc mắt nhìn nó. Quan bà vờ như không thấy, khẽ lắc đầu nói nhỏ, chắc là ông sẽ về thôi, kho lương cũng đã được gia cố từ mấy hôm trước rồi, người túc trực quanh kho lương cũng được tri phủ đại nhân chấp nhận tăng viện, chắc là không có sao đâu. Lúc ấy cậu Vũ còn nhỏ, bởi thế Khi nghe mẹ và Lão Phúc nói chuyện, cậu cũng chẳng hiểu gì. Chỉ có thể thắc mắc là vì sao khi nhắc đến kho lương, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Thực ra chuyện này cũng không có gì là kỳ lạ. Ai cũng biết là kho lương là nơi cất giữ lương thực của cả phủ quốc Oai rộng lớn. Những năm mất mùa, người ta thường từ khắp nơi kéo đến xin ăn, nhiều không kể xiết. Người ta dẫm đạp lên nhau để tranh từng hạt gạo, thậm chí là sẵn sàng giết nhau vì miếng ăn. Trong ấy có nhiều người không kịp chờ đành gục ngã trước cửa kho. Những lúc như vậy, quan coi kho lương lại lắc lắc đầu hạ lệnh cho quân lính dọn dẹp xác chết, còn cho đào một cái hố to để chôn cùng. Từng thấy người nằm chồng chất lên nhau, nếu như không đào cẩn thận, chỉ e dân trong vùng không ai chịu được cái mùi hôi thối bốc lên. Đời người không biết, thường chỉ nghĩ nơi âm khí nặng nề nhất là nhà ngục. Thực ra những nơi ấy hàng ngày đều có binh lính qua lại, dương khí mạnh mẽ. Phàm là những vong hồn ngày thường tầm thường không thể nào lai vãng. Nơi âm khí nặng nề, quy tụ nhiều ma đói, chính lại là kho lương. Cứ đến rằm tháng 7 hàng năm, quan coi kho lương đều mở lễ cúng tế thật lớn, rước sư thầy ở tận chùa Trấn Quốc về để tụng kinh siêu độ, lại cho nấu cháo đựng ở lá đa, để cho các âm hồn không nơi lai vãng có thể được đến nghe kinh Phật, hưởng lộc trần mà bớt phá phách. Gần đến ngày rằm, trời lại đổ mưa to gió lớn. Ngộ nhỡ quan ông không về được thì lo lắm. Lão Phúc cứ ngẫm nghĩ rồi thở dài sườn sượt. Quan bà khẽ thắp nén nhang, cúng bái tổ tiên, rồi ra lặng lẽ ngồi ở trước hiên, trông ra màn mưa gió mịt mùng. Hương chưa tàn thì quan ông đã về. Thấy cha về, cậu Vũ khẽ reo lên khe khẽ. Quan bà cũng thở phào, mỉm cười ra đón chồng. Quan ông khuôn mặt tái nhợt. Ban đầu người nhà chỉ nghĩ là do cơn mưa lạnh cho nên ông tái như thế. Vừa bước vào nhà, ông đã dồn dập hỏi con. Vũ, cái người đàn ông con gặp ở trong mơ nòm như thế nào? Cậu Vũ bị bộ dáng hốt hoảng của cha dọa cho sợ ngây người, cậu lúng túng. Con chỉ nhớ ông tết tóc đuôi sam dài, đầu cạo chọc một nửa, làn da vàng vàng, cặp mắt tê hí. Quan ông thở dài, quan bà và Lão Phúc nhìn nhau, không ai hiểu gì. Lão Phúc tình ý đuổi con hầu xuống bếp pha nước gừng. Đợi cho con hầu đi khỏi, quan ông lại hỏi tiếp. Giọng nói của lão như thế nào? Vũ đáp, con nghe câu được câu chăng, chỉ biết là giọng nói của ông khò khè, khi cười thì cứ khằng khặc ấy. Quan bà không hiểu sao chồng mình lại có thái độ lạ lùng như vậy. Bà vừa giúp chồng cởi áo tơi, vừa khẽ trách. Có gì thì từ từ nói, ông làm như thế ai chả sợ. Quan ông không đáp lời, sau đó từ từ rút trong vạt áo ra một mảnh giấy, hay nói chính xác hơn là một bức tranh đã phần nào nhòe đi vì nước mưa. Ông đưa cho cậu Vũ, nghiêm giọng. Vũ con, nhớ thật kỹ xem người đàn ông con từng gặp ở trong mơ có đúng là người trong hình này không? Suy nghĩ thật kỹ rồi báo cho với cha. Biết là có chuyện không ổn, Lão Phúc lật đật đóng cửa gian chính, rồi lão thắp ngọn nến cho sáng. Trong căn nhà lập lòe, ba người lớn xuống quanh một thằng bé mới hơn 10 tuổi. Cậu Vũ im lặng không nói gì. Cậu nhận thấy sự nghiêm trọng trong giọng của cha. Cậu không vội mở bức tranh ra xem. Cậu chỉ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ ma mị giữa cậu và người đàn ông lạ. Kỳ thực đêm hôm ấy, trăng không sáng lắm, nhưng vẫn đủ để cho cậu nhớ kỹ được gương mặt người đàn ông thập thò ở bên ngoài cửa sổ. Huống chi sau đó cậu lại gặp lại lão trong giấc mơ của mình, thành ra bóng dáng của lão in sâu trong tâm trí của cậu. Độ nửa tuần nhang, Vũ mới chậm rãi mở bức tranh. Vừa nhìn thấy người trong tranh, Vũ chỉ kịp thốt lên một tiếng, đánh rơi cả bức tranh xuống dưới đất. Tiếng trống ngực quan ông thình thịch, ông hỏi dồn. Sao thế? Có phải... Vũ ho sù sụ. Là ông ta. Là ông ta đấy. Đúng là ông ta rồi, không sai được đâu. Nghe thấy chính miệng con trai mình thốt ra như vậy, quan coi kho lương ngồi phịch xuống ghế, thở thẫn. Quan bà và lão nô không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn nhau đầy lo âu. Chờ cho quan ông qua cơn bàng hoàng, quan bà mới khẽ hỏi: rốt cục là có chuyện gì thế hả ông? Ông đừng làm cho mẹ con em sợ. Quan ông nhìn thẳng vào mắt vợ, nói rành rọt: sáng sớm ngày hôm nay, tri phủ phu nhân cùng với đứa con trong bụng mất rồi. Quan bà khẽ kêu lên một tiếng, rồi ngồi rũ xuống bên cạnh chồng. Làm sao mà lại mất? Chẳng phải là quan tri phủ phu nhân đang mang thai sao? Em mới gặp phu nhân ở chùa mấy hôm trước còn khỏe mạnh cơ mà. Quan ông nuốt nước bọt, đoạn trầm giọng: sự tình càng lúc càng rối rắm. Bà cũng biết đấy, từ sau khi quý tử nhà quan chết thảm, phu thê quan tri phủ lúc nào cũng giàu dĩ. Thế rồi tri phủ phu nhân phát hiện là mình mang thai, các cụ cao niên đều nói ấy là con lộn của hai vợ chồng nhà họ. Vì từng mất con cho nên phu thê quan tri phủ cẩn thận lắm. Phu nhân đi đâu cũng có người theo hầu, tuyệt đối là không dám khinh suất. Quan ông khẽ rùng mình rồi tiếp tục kể, giọng khan khan: gia sư của quan tri phủ vốn dĩ không yên lành, lại thêm hung linh liên tiếp xuất hiện, nào là thiên tượng vào ngày nguyên đán, rồi đến giấc mơ về tinh con trâu trắng hụt nhau, tất cả đều báo là điểm đại nạn sắp tới đây. Quan ông tần ngần một lúc, đoạn nói tiếp: sáng nay quan trên vẫn cứ đến để xét kho lương thực đã được gia cố phòng khi ngập lụt. Độ chừng tuần nhang có người đến báo cho quan là trong nhà có việc gấp, mời quan về phân xử. Đoán sự chẳng lành, tôi cùng quan vội vã về thì thấy trong nhà đang nhốn nháo lắm. Gia nhân đứng túm tụm, đứa nào đứa nấy khóc nấc lên. Khi đến gần thì thấy xác của tri phủ phu nhân nằm giữa vũng máu, bụng bị rạch toạc cả ra, cái bào thai cũng bị móc mất. Kẻ nào đó tàn nhẫn kéo cả cái nhau thai đi một đoạn rồi mới dùng dao cứ đứt. Nói đến đây, quan ông nghẹn lại, gương mặt của ông không thể che giấu nổi nỗi bàng hoàng. Quan bà thốt lên một tiếng, đưa tay bụm miệng vì quá hoảng hốt. Lão Phúc bình thường vốn gan dạ là thế, vậy mà lúc này ngồi run run, không thốt lên thành lời. Chỉ có riêng cậu Vũ là vẫn im lặng, trong lòng của cậu tựa hồ như có con gì đang cào xé. Toàn thân của cậu nặng như chì, giống hệt như cảm giác bị bóng đè lần trước. Quan ông định nhấp chén trà cho thấm giọng, nhưng vừa đưa lên miệng, ông lại buông xuống thở dài. Người trong nhà bẩm lại rằng không thấy ai lạ mặt ra vào. Con bé hầu gái chỉ nhớ là lúc sáng phu nhân kêu bứt rứt trong người muốn đi dạo, cho nên sai nó theo. Lúc vừa đi đến hồ cá trong vườn, quan bà thấy nóng cho nên ra thủy đình hóng gió. Tri phủ phu nhân có nói với con hầu rằng là hình như bà thấy ở dưới hồ cá đấy có người đấy. Con hầu thấy lạ cúi xuống xem mà có gì đâu. Ngồi một lúc, nó xin phép đi vào để lấy trà bánh. Từ lúc nó đi cho đến lúc nó quay lại chưa đến nửa tuần nhang mà sự tình đã ra nông nỗi này. Tôi nhớ như in cảnh tượng lúc ấy, hai chân của phu nhân buông thõng đã gần chạm xuống dưới hồ, phần bụng bị rạch toang, máu ngấm cả da áo trào cả ra ngoài, ổ bụng trống rỗng, không có một thứ gì bên trong cả, riêng cái nhau thai thì thõng xuống dưới hồ. Ở dưới hồ nước đầy cá, đàn cá đang bu đông bu đỏ mà gì á. Quan bà nghe đến đấy thì kinh hãi, vội vàng che mồm trợn mắt. Thế nhưng vẫn gặng hỏi: Thế bức tranh trong tay ông là như thế nào? Cơ làm sao mà lại có liên quan đến con mình? Quan ông không đáp vội. Ông lặng lặng lấy cái điếu cày dựng ở góc. Ông kéo một hơi thật dài để định thần. Đoạn ông tiếp. Quan tri phủ vừa thấy xác vợ, liền quỳ gục xuống gào khóc như điên như dại. Lúc ấy tôi vội vàng lệnh cho lính trắng chặn hết mấy ngả đường, sai người đi khắp nơi hỏi xem có thấy kẻ nào khả nghi hay không. Nào ngờ một lúc sau, có người báo về rằng là thấy ai đó trông giống hệt lão quái già khâm niệm hôm trước, lén lút đi vào sau nhà quan. Đi ra, trên tay còn ôm một cái bọc vải, trông kỳ lạ mờ ám lắm. Người ấy không ai xa lạ, chính là ông Lang Bộc. Khắp cái phủ này ai mà chả biết ông Lang Bộc có cái mũi thính như là mũi chó săn. Dù là đứng cách xa lão quái già khâm niệm vài trượng, nhưng ông Lang Bộc khẳng định là trên người của lão lúc ấy có cái mùi máu nồng lắm. Chỉ là lúc đó ông Lang không suy nghĩ nhiều, vừa kịp nhìn thấy lão quái già khâm niệm mới chạy về bến đỏ hướng đông. Lão Bộc nghe vậy thì hỏi dồn. Bẩm ông, sau đó thì thế nào hả ông ơi? Ông quan coi kho lương lắc lắc đầu. Nghe tên lính trắng hỏi, ông Lang Bộc vội vàng đến khai báo. Trong lòng tôi có linh tính quỷ sự bấy lâu, ở phủ quốc oai ít nhiều có liên quan tới người lạ. Tôi lệnh cho lính trong nha phủ đi hỏi gia nhân từng người, những kẻ nhìn rõ gương mặt của lão già khâm liệm để họa lại. Khi các quan khác vừa đến, tôi bẩm báo lại sự tình rồi cáo từ. Nào ngờ đi được mấy bước, tôi chợt nhớ đến thằng Vũ, cũng từng mơ thấy lão khâm liệm, đoán chừng là có manh mối. Tôi quay lại để lấy bức tranh về hỏi con. Sự tình sau đó thì mọi người cũng biết đấy. Không khí trong nhà trở nên nặng nề chưa từng thấy. Ba người lớn không ai dám nói gì cả, chỉ dám nhìn nhau, rồi quay sang nhìn cậu Lương Vũ. Chưa bao giờ cậu Lương Vũ cảm giác chống ngực của mình đập dồn dập như vậy. Sống lưng của cậu lạnh cóng, khiến cho cậu nhất thời không cử động nổi. Trời càng lúc càng mưa to, mưa xối xả như là có ai tựa hồ đổ cả một ăn nước khổng lồ xuống phủ quốc oai vậy. Giờ hợi ngày hôm ấy, có gã đàn ông ăn mặc y phục người Mãn Châu, tóc tết đuôi sam, lững thững xách theo một cái tay nải. Gã vừa đi vừa cố bấm chặt 10 đầu ngón chân xuống vệ cỏ ở ven đê. Một tiếng rúc của con chim lợn từ đâu vang lên. Gã đứng trong cái lán siêu vẹo của mấy người chăn trâu dựng tạm. Bàn tay của gã lần dở từng lớp trong cái tay nải ra. Bên trong ấy là mấy quả tim người đã khô, cứ như thể đã được sấy dưới trời nắng. Gã lẩm bẩm: "Bọn định diệt nó, nhưng có đứa tê thân thì lại càng linh." Việc sắp thành rồi. Lão lẩm bẩm khấn vái gì đó, đem 7 quả tim chôn vào 7 vị trí khác nhau dọc theo con đê quay vạc. Trời tối mịt mùng, lão chả màng. Khi vừa chôn xong quả tim cuối cùng thì từ phía mặt nước lác đác có mấy cái bóng đen ngoi lên, mắt đứa nào đứa đấy vàng rực, trông đến là ghê rợn. Trời càng lúc càng đổ mưa tầm tã, gió cứ rít lên liên hồi, thổi tốc cả những mái nhà được lập bằng tranh tạm bợ. Dân ở phủ quốc oai vừa căng mình chống bão, vừa phải sơ tán những đồ đạc quý giá, trâu bò lợn gà, tránh bị ngập lụt. Sấm sét đì đùng vang lên tứ phía, bầu trời cứ như thể là muốn đổ ập đến nơi. Thôn Bích Câu vốn là cái gò đất khổng lồ bị bỏ hoang, các cụ cao niên ở vào độ tuổi thất thập cổ lai hy vẫn cứ kể. Ngày trước nơi ấy từng là mồ chôn thây của bè lũ quân Thanh bị vua Quang Trung tốc chiến, tốc thắng đánh. Quân ta thắng trận, ăn mừng thật lớn. Thế nhưng xác của quân thù thì vẫn phải giải quyết cho triệt để. Dân khắp nơi căm thù lũ giặc. Nhưng với tâm thế của người thắng trận, người ta vẫn đào một cái mồ thật lớn để vùi xác bại binh. Nơi hạ táng gia nhân quyến thuộc vốn dĩ phải lựa chọn cẩn thận. Mồ chôn kẻ thù lại càng phải suy tính cho chu toàn. Sử sách chẳng hề ghi chép người Việt đã làm thế nào để giải quyết những thây người tức tưởi như thế. Nhưng trong dân gian vẫn cứ truyền tục, để cho vong hồn của lũ bại binh không quấy phá được người Dương, người Việt thường trấn yểm bằng cách chôn theo thật nhiều khí cụ, tiền xu và thậm chí là cả chó mực để trấn giữ tà khí. Những nấm mồ chôn tập thể đó được đào sâu lắm, phải được các bậc tăng ni tụng niệm đêm ngày để dẹp tan oán khí. Cách làm ấy vừa để xoa dịu những oán hồn chết nơi đất khách quê người, lại vừa có thể trấn áp, không cho giới tà môn phương Bắc đến đây quấy phá cho bách gia chăm họ. Ngày đầu giới vu thuật ở đất Việt cũng góp công đáng kể vào trong cuộc chiến âm dương thầm lặng. Thôn Bích Câu vốn dĩ là một nấm mộ khổng lồ như vậy, có lẽ chính vì địa thế đất cao giáo lại dễ dàng thoát nước, khiến cho nơi đây vô tình trở thành một vùng nánh lạn của nhiều gia đình. Người ta chọn nơi đây làm nơi tá túc để chờ nước rút. Dân Bích Câu mở cửa rộng đón những người đến xin ở nhờ. Phàm là những người đàn ông trai tráng khỏe mạnh thì ra đầu thôn dựng lán. Còn người già, đàn bà và trẻ nhỏ thì được ở trong những túp lều dựng trên những chân cột thật cao, chắc chắn để đề phòng nước ngập. Càng về đêm, gió mưa càng vần vũ. Tiếng nước đập vào chân đê bị át đi trong tiếng mưa ồ ồ. Gia sự của tri phủ đại nhân đang rối ren. Phó quan vâng lệnh đứng ra chỉ đạo việc chống bão, hộ đê cho dân chúng. Ông sai Hà Đê Quan đích thân xuống tận đê để xem xét tình hình. Còn căn dặn rất kỹ quan coi đê phải báo cáo lại với ông về vấn đề mực nước tới đâu, tình hình như thế nào, còn đề phòng bất chắc. Quan Hà Đê Sứ dạ dạ vâng vâng, trong lòng thầm nghĩ là quan phó muốn lợi dụng chuyện này để chuyên quyền. Tuyến đê Quai Vạc đi qua phủ Quốc Oai là nơi trọng yếu nhất. Từ bên này qua bên kia đê dễ cũng phải đến mấy trượng, làm sao nói vỡ là vỡ được đâu. Nghĩ như vậy, quan coi đê có vài phần chủ quan. Lão không trực tiếp xuống thị sát mà chỉ sai tay chân dưới trướng, đội mưa đội bão đi làm việc đó. Chẳng ngờ cũng chính từ cái chuyến ấy mà sinh biết bao nhiêu điều quỷ dị. Số là trong đám lính được phái đi kiểm tra đê điều, có anh lính quèn tên là Giản. Cái giống lính lệ thì khổ, nhất là những người cùng đinh như Giản, vốn là sống cùng thôn Bích Câu, tướng mạo xấu xí, thành ra chẳng ai để mắt. Người ta kể rằng là khi sinh ra Giản cũng bình thường như những người khác thôi, nhưng từ ngày Giản bị sét đánh trúng mà không chết, trên người Giản xuất hiện những vết sẹo lồi trông cứ như là rễ cây. Vết sẹo ấy mùa hè thì đổi thành màu đỏ, sang đến mùa đông thì chuyển sang màu xanh tím, kéo dài từ cổ xuống đến tận gót chân, lan ra cả phần lưng, phần ngực ở bên tay phải. Bề ngoài xấu xí vốn dĩ đã khó lấy vợ, nhưng điều làm cho thiên hạ e sợ là vì người ta đồn rằng là Giản có thể nhìn thấy ma. Hễ ai hỏi ma ở đâu, Giản lúc nào cũng giật mình, đoạn thì thào: "Ôi trời ơi, ở đâu mà chả có ma. Ma ngồi ngọn tre, ma bên khung cửa ấy, rồi cả ma trên vai người đấy." Nhiều người bảo là thằng Giản nó bị điên bị khùng, cho dù là làm lính lệ cũng chẳng ai đoái hoài đến. Đêm mưa bão hôm ấy, Giản theo lệnh quan mò ra đê, vừa dùng vôi vạch một đường thật đậm ở trên mép nước làm dấu. Hắn toan quay người rời khỏi thì bất chợt trong không gian lặng nặng nề, hắn nghe có tiếng cười khe khẽ vang lên ở đằng sau lưng. Giản quay phát lại mà chẳng thấy có ai. Xung quanh trời tối đen như mực. Nước mưa hất vào, khiến cho mắt gã cứ như là bị ai che đi. Đoán chừng là có ma quỷ xuất hiện, Giản hấp tấp trèo lên đê, trông xuống. Thế nhưng vẫn chẳng có gì kỳ lạ. Nghĩ bụng có khi mình thần hồn nát thần tính, Giản thuận miệng chửi thề vài câu. Gã còn chưa kịp quay lại thì một tia chớp xói lòa chiếu sáng cả không gian. Trong tích tắc ngắn ngủi ấy, Giản nhìn thấy một người đàn ông cạo trọc nửa đầu, tóc tết đuôi sam, ăn mặc kỳ lạ đứng trong màn mưa, mặt hướng về đường chính dẫn vào phủ Quốc Oai, miệng đang rì rầm khấn vái gì đó. Giản còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng nhiên xuất hiện dị tượng lạ lùng ở trên mặt nước đục ngầu quay ngoài đê. Những cái bóng đen đầu chọc lông lốc, đôi mắt vàng khè sáng rực trong đêm, bơi đi bơi lại. Chúng nó cứ hết ngoi lại ngụp, nhưng chỉ ở dưới nước, ngoài ra không làm gì cả. Đầu tiên thì chỉ lác đác có vài bóng đen thôi. Thế nhưng chỉ một lúc sau thì số lượng bóng đen đã đến cả mấy chục người. Toàn thân của chúng nó hình dạng giống như người vậy, nhưng lại không phải là người. Thậm chí lác đác trong bầy quỷ còn thấy những kẻ trên tay cầm gươm cầm giáo. Giản bủn rủn cả tay chân kinh hãi. Nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ cho rằng những cái bóng đen kia ấy là ma da. Thế nhưng Giản biết cái đống quỷ dị này nó còn đáng sợ hơn cả ma da. Ấy là vì hắn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc đang ập đến. Cơn gió càng lúc càng gào thét điên cuồng. Giản bị gió đẩy đi rồi va vào một thân cây lớn, cách chỗ quan coi kho lương phát hiện ra mấy cái xác trẻ con moi tim chỉ vài bước chân. Giản đấu tranh tư tưởng dữ dội, trong lòng của gã muốn nhanh chóng trở về nhà, nhân lúc người đàn ông tết tóc đuôi sam còn chưa phát hiện ra mình. Mặt khác, gã lại muốn ở lại để xem rốt cuộc là có cái chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng đêm tối mù mịt, ngọn đèn lồng trong tay Giản đã bị gió làm rách nát tự bao giờ. Gã chẳng thể nhìn thấy thêm được điều gì nữa. Giản thở dài, lần mò dưới đất tìm được một cành cây lớn. Chờ cho trời đứng gió, gã chống mạnh xuống đất làm trụ, rồi cố gắng lần mò tìm đường trong đêm. Gã vừa đi được mấy bước, gã nghe tiếng hò reo râm ran ở trên khắp mặt sông. Trước mặt của Giản, cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra làm cho gã rú lên. Người đàn ông tết tóc đuôi sam khẽ giật mình, quay về hướng phát ra tiếng động. Phát hiện thấy Giản mặt trắng bệch đang ngồi trên triền đê, chết lặng vì sợ hãi. Người đàn ông nhếch mép cười rồi từ từ tiến lại gần. Cùng lúc đó, cậu Lương Vũ đang nằm ngủ bỗng hét lên kinh hãi. Vợ chồng viên quan coi kho lương giật mình, liền vội vàng chạy vào. Trong gian phòng tăm tối, cậu Vũ ngồi trên bên giường run cầm cập, gương mặt nhìn về phía khung cửa đang bị bung cái then cài. Bên ngoài trời tối đen như mực, mưa hắt vào làm cho nửa gian phòng lọng bọng nước. Phu nhân quan coi kho lương một tay ôm con, một tay còn lại khẽ khêu bấc của cây đèn lên cho thêm phần sáng tỏ. Quan cố sức kéo hai cánh cửa sổ vào trong. Gió thổi vào khiến cho ông phải nhắm chặt cả hai mắt. Vật lộn một lúc, cuối cùng ông cũng đóng được cánh cửa. Lúc này ông đã ướt sũng, quan cũng chẳng mảy may, liền vội vàng quay lại nhìn con. Làm sao đây? Làm sao lại hét toáng lên giữa đêm hôm thế này à con? Cậu Vũ thổn thức. Chẳng lẽ con lại làm mơ thế gì à? Vũ đưa mắt nhìn ra cánh cửa sổ đóng im lìm, thấy cha mẹ bên cạnh mới dám nói. Bẩm, không phải là con nằm mơ đâu. Vừa nãy ở ngoài cửa sổ có ma. Quan bà giật mình, bất giác nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Quan ông vội vàng hỏi lại, trong lòng dâng lên hoang mang. Ma nào? Ma ở đâu ra? Nhà ta làm sao mà có ma có quỷ? Quan ông chắc chắn với điều ấy lắm. Bởi vì đơn giản một điều là căn nhà bề thế mà ông đang ở, vốn dựng ở trên gò đất cao nhất của thôn Bích Câu. Từ thời ông nội ông còn sống, đã cho chôn tượng của 4 con chó mực tạc bằng đá đen nhìn ra tứ phía. Nhiều người yếu bóng vía trong thôn vẫn hay kể lại vào những đêm trăng rằm. Đặc biệt là đêm rằm tháng 7, thường thấy bóng của mấy con chó đen đi đi lại lại quanh nhà. Mắt con nào con đấy sáng rực trong đêm tối. Dưới sự bảo vệ của 4 bức tượng đá như thế, ma quỷ nào dám lai vãng đến nhà ông. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Quan ông biết con mình vốn cân cao số nặng, cho nên cũng không thể làm ngơ. Ông bèn hỏi. Thế con nhìn thấy những gì mà hét lớn như thế? Cậu Vũ vẫn còn run. Con đang nằm ngủ. Con thấy chân ươn ướt. Con giật mình mở mắt trông ra thì thấy cửa sổ bị mở bung từ bao giờ. Gió thổi làm tắt ngọn nến trong phòng. Con định vén màn ra đóng cửa thì có tia chớp lóe lên. Xung quanh tỏ như ban ngày. Con nhìn thấy anh Giản. Quan ông ngắt lời. Giản nào? À, có phải thằng lính tên Giản nhà cuối thôn hả? Vũ khó nhọc gật đầu. Dạ phải, chính là anh ấy. Còn thấy anh Giản ở bên cạnh cửa sổ, tay bấu chặt vào song cửa chỗ kia kìa. Người anh ấy đầy máu. Máu chảy từ trên đỉnh đầu hòa với nước mưa lăn ở trên mặt. Tia chớp chỉ lóe lên một tí rồi vụt tắt. Ban đầu con nghĩ là mình nhìn nhầm. Đúng lúc con nghe tiếng anh Giản thì thào. Vũ ơi, Vũ, đưa xác anh về cho thầy anh với. Vũ ơi. Đến lúc ấy thì cậu Vũ sợ quá mới vùng dậy mà hét lên. Nghe con trai kể mà chính quan ông cũng giật mình. Quan bà rúm gió, vòng tay vô thức siết chặt lấy con vào lòng. Không sao đâu con. Không sao đâu. Chắc là con mệt mỏi quá cho nên là con nhìn nhầm đấy. Quan ông cầm ngọn nến chậm chậm đi về phía cánh cửa sổ, như thể muốn chứng minh cho con mình thấy là mọi thứ vẫn cứ hoàn toàn bình thường. Ấy vậy mà khi vừa đến chỗ cánh cửa sổ thì ông rú lên một tiếng, giật mình lui lại đằng sau. Ngọn nến trong tay của ông rơi xuống đất lăn lông lốc tắt lịm. Ông ơi, ông làm sao thế? Quan ông thất thần hết nhìn xong cửa trước mặt, rồi lại quay lại nhìn vợ con. Ông nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Ông rôn rôn. Xong cửa sổ có dấu tay người dính máu. Đêm hôm ấy, nước sông Nhị Hà dâng cao chưa từng thấy. Trải qua một đêm ma mị kinh hoàng, ba người nhà quan coi kho lương không ai còn dám ở lại căn buồng phía trong. Họ lục tục kéo nhau ra gian ngoài, cứ thế mà nằm thao thức chờ trời sáng. Cuối giờ Sửu, bên ngoài bầu trời đã tỏ. Trận mưa to làm cho khoảng sân rộng ở trước nhà quan coi kho lương nước dâng lên ngập quá đầu gối. Lão Phúc vừa mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy ông quan mặc sẵn trang phục đang chuẩn bị đi đâu đó. Lão còn chưa kịp hỏi thì đã thấy ông thúc con ngựa phóng thẳng ra đầu thôn. Vẻ mặt của quan nghiêm trọng, chẳng nói chẳng rằng. Trời đã tạnh mưa, nhưng sắc trời vẫn còn xám xịt, báo hiệu là mưa vẫn còn tiếp diễn. Con đường nối thôn Bích Câu đến khúc đê quay vạc cắt qua phủ Quốc Oai, ngập trong nước, rác rưởi trôi nổi khắp mọi nơi. Quan ông muốn đích thân tự mình ra kiểm đê để chứng minh xem hiện tượng quỷ dị hôm qua mà con trai mình thấy nó có thực sự xảy ra hay không. Càng nghĩ ông cả cảm thấy quái lạ, cứ cho là thằng cu Giản đã chết thì nó cũng chỉ là hồn ma bóng quế bình thường, làm sao có thể vượt qua bốn thần khuyển mà vào tận nhà ông cơ chứ. Liệu rằng ở đây có điều gì mờ ám, ông cứ nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra nổi. Chỉ là trong lòng của ông có dự cảm bất thường đang ùa đến. Vừa ra đến đê, ông thấy một đám người đang xúm đen xúm đỏ. Ông lập cập xuống ngựa rồi lao tới. Đám đông thấy quan hớt hải chạy đến thì vội vàng nhường chỗ. Dưới đám cỏ ướt nhẹp, ông nhìn thấy anh Giản đang nằm sóng xoài, tay chân răng rộng. Phần ổ bụng đã bị rạch toạc cả ra. Tim cũng bị moi, giống hệt như những đứa bé chết thảm dạo trước. Thế nhưng điều làm cho người ta kinh hãi, ấy chính là phần ruột non của anh Giản bị kéo ngược lên trên, quấn ngược vào cái cần cổ. Ông Lang Bộc cũng theo ra hóng chuyện. Ông khẽ nhìn thấy xác chết ở dưới đất, rồi thở dài. Thằng nào mà thất nhân thất đức thế? Giết người không gớm tay, nó giết con người ta rồi mà nó còn bày trò thế này chứ lại. Câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt của ông Lang Bộc lại vô tình đến tai của quan coi kho lương. Ông giật mình quay sang. Bác Lang Bộc nói thế là thế nào? Ông Lang chẹp miệng rồi chỉ xuống cái xác. Quan bác nhìn mà xem, cái ruột non vững quanh cổ thế này có phải là giống y hệt đứa bé mới sinh bị chàng hoa quấn cổ còn gì? Đám đông im phăng phắc lắng nghe, không ai cả dám thở mạnh. Một người đàn bà gật gù. Bẩm quan, cụ Lang nói đúng đấy ạ. Dây quấn cổ thế này trẻ con dễ bị chết lắm. Chính mắt con đã từng chứng kiến người nhà đẻ cũng bị thế đấy ạ. Mọi người bàn tán, không ai hiểu vì sao kẻ nào lại có thể giết anh lính Giản một cách tàn bạo đến như vậy. Lính lệ ở trong phủ khi xưa dù không thể coi như là tinh nhuệ như quân chính quy, nhưng chí ít cũng là khỏe mạnh có sức vóc. Anh lính Giản vóc người tầm thước, mặc dù là nghèo nhưng cũng không đến mức đói ăn. Vậy thì kẻ nào có thể xuống tay với một người thanh niên đang độ trai tráng như vậy? Mỗi một người góp một vài câu chuyện, dần dần quan coi kho lương cũng hình dung ra phần nào. Thì ra đêm mưa to gió lớn hôm qua, quan coi đê sai anh Giản đi xuống xem mực nước. Vốn dĩ việc ấy là phải có mấy người, nhưng chẳng hiểu sao mấy người dân sống gần đê chỉ thấy loáng thoáng mỗi hình bóng của anh Giản. Trời mưa vần vũ, đêm tối rất nhanh. Ông Giả Thìn sống gần đê nhất còn chẳng nhìn rõ. Đến lúc nghe có tiếng chuông kêu leng keng giữa nửa đêm mưa gió, sau đó một lúc có tiếng người đàn ông hét lên rồi đột ngột im bặt, chả thấy gì nữa cả. Quan quân ở phủ đến hiện trường, lúc thoạt nhìn thấy xác của anh Giản, kẻ nào kẻ đấy cũng lắc đầu, nhăn mặt. Tri phủ đại nhân cùng với quan coi đê cũng vội vã tới nơi, vừa nhìn thấy gương mặt xa sầm của quan ông, tri phủ đại nhân khẽ hỏi. Lại có quỷ sự gì hay sao? Có khi nào liên quan đến những việc gần đây không? Quan ông khẽ liếc nhìn về đám đông, rồi hạ giọng. Địch thực là như vậy, nhưng hạ quan không tiện nói ở đây. Chỉ bằng ta an táng nạn nhân trước, rồi bàn bạc sau vậy. Tri phủ đại nhân cho rằng là phải, hạ lệnh cho binh lính mang xác của nạn nhân chất lên chiếc xe bò, đưa người xấu số trở về cùng gia quyến. Đám ma anh Giản được tổ chức đơn sơ, tri phủ đại nhân trong lòng đau như cắt, đứng lặng trước linh cữu của người đã khuất mà khẽ thở dài. Người mẹ già của anh Giản ngất lên ngất xuống mấy lần, người ta kể rằng là tiếng khóc của bà còn vang hơn cả tiếng mưa ngoài trời. Anh Giản được thay một cái áo mới, nằm im lìm thanh thản trong cái quan tài đơn sơ. Người ta không vội chôn cất người chết ngay mà phải chờ nước rút. Khắp nơi đều là nước đục ngầu, đào đất lên đến đâu, nước tràn lên đến đấy. Quan ông thở dài một tiếng, hết động viên người mẹ già mất con, lại khuyên tri phủ đại nhân về nghỉ ngơi cho khỏe. Về phần ông, mãi cho đến tận cuối giờ Thân ngày hôm ấy, ông mới về đến nhà. Người ở làng quê Bắc Bộ khi xưa có cái tục lệ, hễ ai đi đám ma thì đều phải hơ lửa trước khi bước chân vào nhà. Nhà nào cẩn thận còn hơ cả bồ kết, tránh cho tà khí xâm nhập. Lão Phúc biết là quan ông đi đám ma về, cho nên đã chuẩn bị cả bồ kết, rồi cả vài miếng xả khô, rải lên trên chậu than hồng. Sau đó châm lửa đốt lên nghi ngút khói. Quan ông cười buồn, dẫn ngựa đi vòng sang bên cạnh. Bản thân mình thì bước qua chậu lửa. Cứ ngỡ cái chết của anh Giản thế là xong, nào ngờ đêm hôm ấy nước dâng cao, quan tài của anh Giản nổi lềnh bềnh loanh quanh thế nào, lại trôi đến trước cửa nhà cậu Vũ. Quỷ sự lúc ấy mới thực sự bắt đầu một cách ghê sợ. Trời tối nhanh, tiếng gió rít lên từng hồi, nghe giống như là con gì nó đang quần thảo ở ngoài bãi. Mưa chưa tới nhưng gió thổi ù ù, gió thổi bật cả mấy cái gốc cây, khiến cho chúng đổ rạp cả ra đường. Những người sống quanh đê nhìn con nước quần quận tạo thành những vòng xoáy chí mạng. Dân sông nước vừa nhìn là biết ngay xoáy nước ấy có thể dìm cả nhà cửa xuống tận đáy sông chứ chả chơi. Huống hồ chỉ là con người bị quấn xuống. Người ta hò nhau đi sơ tán, những đứa trẻ được cha mẹ đưa đi trước, rồi đến lượt những người lớn, mang cả của cải, khoác đằng sau lưng. Chỉ tội cho những gia đình mai táng người thân ở vùng nước trũng, cứ mỗi một đợt mưa lũ kéo về thì mồ mả tổ tiên chìm trong biển nước. Từng tốp thanh niên, trai trắng, trên lưng vác những cái bao cát thật lớn để ra hộ đê. Những người dân thôn quê khỏe mạnh cùng góp sức với binh lính, mỗi người một chân một tay, chạy đua với thời gian, chạy đua với thiên tai hung ác. Tri phủ đại nhân đầu vẫn còn đang quấn khăn tang, nhưng cũng ra tận nơi để chung sức với dân. Quan coi kho lương từ sau đám ma của anh Giản về nhà, bước qua chậu bổ kết hơ lửa thì tất tả chạy ra kho lương kiểm tra lại lần cuối. Mọi sự đều đã an bài sắp xếp đâu vào đó. Người ta nín thở chờ giông bão đến. Lại nói đến cậu Vũ, khác với những đứa trẻ con đang ngồi rúc ở trong lòng mẹ. Bấy giờ, cậu Vũ cứ đứng ở đó, nhìn ra bầu trời xám xịt. Con ngựa thân thiết của cha cậu buộc ở trong gian nhà phía sau, cùng với bầy gia súc cứ lồng cả lên. Vũ nhìn khung cảnh hoang tàn cây cối, bị gió quật nghiêng ngả, trong lòng tràn ngập nỗi lo mơ hồ. Cha cậu vẫn nói là thành Thăng Long là nơi địa linh nhân kiệt, nhưng người xưa chọn nơi đây làm kinh đô, một phần nữa là do vị trí đắc địa, tránh được thiên tai, chứ không như kinh đô Phú Xuân nơi vua ngự. Ngay cả cơn bão này, nhiều người cũng cho rằng ấy là sự bất thường lắm. Những ai am hiểu về thiên tượng, về địa lý, nhìn thấy điều ấy rõ nhất. Có lần cậu còn lén nghe được cha mình nói nhỏ với tri phủ đại nhân rằng là trời tháng 7 mưa dầm sụt sùi là chuyện tự cổ chí kim, rất đỗi bình thường. Dù cho có bão thì nước sông Nhị Hà cũng không thể nào dâng cao được đến thế. Ấy là còn chưa kể đến việc có thể vỡ đê. Phủ Quốc Oai bấy lâu nay, chủ phú một phần cũng chính là vì có cái địa thế, nó độc đáo như vậy. Nay lại xuất hiện dị tượng. E rằng đến 7-8 phần là có liên quan đến cái sự âm binh quỷ thuật. Tri phủ đại nhân nghiêm nghị không đáp. Suy nghĩ một lúc lâu sau, ông thở dài. Phương Bắc từ mấy trăm năm nay, có bao giờ thôi nuôi mộng chiếm trọn nước ta đâu. Ông chẳng thấy khi xưa cụ Tả Ao đã 5 lần 7 lượt chiến đấu với Cao Biển để giữ cho long mạch đất Việt ta không bị đứt đoạn hay sao? Lúc ấy, Vũ đứng áp tai vào tường, lắng nghe. Bẩm, nhưng mà cái chuyện trấn yểm phong thủy này thực sự là có hiệu quả hay không ạ? Có khi nào nó chỉ là cái trò thêu dệt của thiên hạ? Tri phủ đại nhân nghe vậy thì cười buồn, sao lại không có chứ? Ai, đâu có phải chỉ có một mình cụ Tà Ao là bậc đại sư phong thủy nước Nam đâu. Nói cho chính xác thì ông cụ là thầy địa lý được biết đến nhiều nhất. Những kỳ tài khác tản mát trong dân gian nhiều vô số kể. Người ta còn đồn rằng là khai quốc công thần của nhà Trần là Thái sư Trần Thủ Độ từng vào tận Mạn Thanh Hóa để triệt phá long mạch đế vương ở xứ ấy. Có như vậy, thời Trần mới cực thịnh đến thế. Cái này, ông cũng biết chứ, chẳng phải là sự riêng ta. Cha của Vũ lại hỏi, bẩm, lần này quan nghĩ như thế nào? Giấc mộng về hai con trâu trắng húc nhau ấy. Tri phủ đại nhân ngắt lời, việc khác còn có thể nghi ngờ, nhưng riêng giấc mơ của thằng nhỏ thì tôi tin. Trái tim của Vũ nghe đến đây thì đập thình thịch. Cậu không ngờ rằng giấc chiêm bao của mình lại ảnh hưởng đến nhiều người như thế. Từ lúc nghe lén được cuộc nói chuyện ấy, đêm nào Vũ cũng trằn trọc. Ngẫm ra cũng lạ, không hiểu tại sao từ trước tới giờ cậu lại gặp nhiều chuyện khó giải thích đến như vậy. Trẻ con ở trong thôn thì suốt ngày chỉ chơi đùa, cậu thì lúc nào cũng ưu tư, giống như là ông cụ non già trước tuổi. Vũ khẽ liếc qua song cửa sổ, nơi ấy vẫn còn có dấu bóng, dấu tay dính máu. Đêm hôm trước, anh Giản đã đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào giường của Vũ. Lần đầu tiên trong đời, Vũ mơ hồ cảm nhận được những câu chuyện về cái chết của trẻ con trong phủ, rồi cả anh lính Giản bị giết hại dã man, dường như là có liên quan đến cơn bão này. Hết tập 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.